3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, sinh mệnh chúa tể. Gặp lại mầm mống, cái gì? 6 hạng thực tập các ngươi tất cả đều thông qua. Ngô Khải Minh không thể tin được nhưng lại không khỏi không thừa nhận sự thật này. Bởi vì trước mắt 4 người cơ hồ ở ngắn ngủi trong 1 tháng liền toàn bộ tấn thăng. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, nhất định bái, bạch trạch, tinh huyết ban tặng. Ngô Khải Minh tiếp lấy cười khổ nói, ta nghe nói các ngươi đem địa chi giác tỉnh thực tập vẫn thạch làm hỏng. Đây là thật sao? Tô giả có chút lúng túng nói, đó chỉ là một ngoài ý muốn, kia khắp thế giới đuổi giết các ngươi tu sĩ lại thêm một người lý do. Mấy người các ngươi thật đúng là to gan lớn mật a. Ngô Khải Minh cười khổ không ngừng. Tô giả đối Ngô Khải Minh bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ. Không biết ở Vân Sơn Môn muốn vây quét bọn họ những thứ kia tu sĩ. Bây giờ có thể hay không tức giận sôi lên. Cho là đến nấu chín con vịt bay đi rồi hả? Nào ngờ nếu quả thật đánh. Bọn họ sợ rằng nhất định sẽ chạy trối chết. Không nói trước những thứ này. Sinh mệnh chúa tể thực tập thực ra khỏi nói là ta. Coi như là ngươi đem Vân Sơn Môn trưởng môn đi tìm đến. Hắn cũng nói không rõ. Phản phác quy chân. Cuối cùng lưu lại lời nói chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hơn nữa bây giờ cũng không có ai hiểu ý minh bạch. Đa tạ trưởng quỹ, Ngô Khải Minh thoại phong. Nhất chuyển tiếp tục nói. Ta biết các ngươi mấy vị bản lĩnh không bình thường, nhưng là cũng phải chú ý một chút độc cô bác. Hắn người này rất quái lạ, quái, không nói được, tóm lại hắn tâm tư rất khó đoán. Chẳng lẽ này độc cô bác là nữ nhân? Tô giả trao mày hỏi, không chỉ là Ngô Khải Minh, ngay cả Quý Hạo Nhiên cùng Cửu Nguyệt cũng không biết Tô giả tại sao được này kết luận. Anis gật đầu nhìn Tô giả hỏi, tâm tư khó khăn đoán chính là nữ nhân. Người đây là đang kỳ thị ta sao? Ngô Khải Minh, Cửu Nguyệt, Quý Hạo Nhiên thấy Anis phản ứng. Đột nhiên cảm giác được Tô giả kết luận cũng có đạo lý. Tiểu Hữu hiểu lầm, ý tứ của ta là hắn người này vô luận là tâm tư hay lại là hành tung cũng không đoán được. Hắn tấn thăng đến hóa tinh cảnh sau đó liền thối lui ra môn phái trở thành một tên tán tu. Kia, quả thật có chút quái. Nghe vậy Tô Dạ sau cũng cảm thấy độc cô bác có chút đặc biệt. Ở trung thiên thế giới tấn thăng đến hóa tinh cảnh thường thường mới có nghĩa là bắt đầu. Cần yếu môn phái tài nguyên để duy trì tu luyện, nhưng là độc cô bác lại bị đi ngược lại. Một thân một mình rời đi môn phái đi ngoại sông sáo. Hơn nữa còn tiến bộ nhanh chóng. Bất quá Tô Dạ ngược lại là rất hy vọng có thể gặp độc cô bác. Biết một chút về vị này loại khác thiên tài. Nếu từ nơi này Ngô Khải Minh hỏi không tới cái gì hữu dụng tin tức. Tô Dạ rời đi. Sau khi rời khỏi bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Mà Tô Dạ dự cảm. Chính là để cho hắn thuận theo tự nhiên là tốt. Chỉ cần lưu lại nơi này cái trung thiên thế giới là có thể đẩy được mây tan thấy trăng sáng. Giờ khắc này ở một cái đại thiên thế giới, Đặng Húc nhìn trong ly bên trong trà nóng có chút xuất thần. Một tên dáng người đầy đặn nữ tử êm ái đè xuống bả vai hắn, ý cười đầy mặt nói, gần đây luôn là ngẩn người, là bên kia có kết quả sao? Vốn là ta còn muốn chờ một chút, nhưng là đột nhiên liền nhiều hơn 4 người. Đã đủ rồi, Đặng Húc uống một hớp trà nóng. Vậy còn chờ gì, mau đi đi, ai, ta nhưng là cho Lôi Vân Sơn không ít tài nguyên. Thế nào để cho người bên cạnh cho nhanh chân đến trước rồi hả? Nữ tử nghe được Đặng Húc đang oán trách, cũng biết hắn là muốn chờ có hậu bối có thể nổi bật. Có thể nếu là thực tập, như vậy dĩ nhiên cũng phải chỉ nói về thực lực cùng cơ duyên. Đi đi, bọn họ chính là người hữu duyên. Đừng để cho nhân gia khổ khổ chờ. Đến lúc đó lại nói ngươi thiên vị. Con mắt của Đặng Húc chừng một cái nói, bọn họ dám, bọn họ nào dám a? Ngươi nhưng là uy chấn thiên hạ, phản pháp quy chân, bọn họ yêu cầu ngươi còn không kịp đây. Đặng Húc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó đứng dậy về nữ tử phát sao, có chút không thôi nói, ta đây đi, nữ tử che mặt cười khẽ, sau đó tựa vào Đặng Húc trong ngực nhẹ nhàng nói, ừ, đi sớm về sớm, được, trong ngực ấm áp còn không có tản đi. Đặng Húc bất ngờ đã không thấy, ngay cả nữ tử cũng không biết hắn là thế nào biến mất. Nhưng là nàng biết không lâu sau hắn nhất định sẽ lặng yên không một tiếng động trở lại bên cạnh. Mình, Tô Dạ đám người bây giờ rất buồn chán, bởi vì bọn họ đối với sinh mệnh chúa tể thực tập căn bản là đầu óc mơ hồ. Tô Dạ thử dùng cảm giác đưa cái này trung thiên thế giới cũng thăm dò, cũng không có gì đặc biệt phát hiện. Mọi người chẳng có mục ở trung thiên thế giới bên trong đi lang thang. 5 ngày sau đó Tô Dạ dự cảm, bỗng nhiên vang lên phi thường kịch liệt cảnh kỳ. Quý Hạo Nhiên nhìn sắc mặt đại biến Tô Dạ, trước tiên nghĩ tới duy nhất khả năng, mầm mống, Tô Dạ không nghĩ tới. Quý Hạo Nhiên cũng không nghĩ tới. Tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Ở Đặng Húc chạy tới trước, Tô Dạ đám người lại gặp mầm mống. Hình dạng thế nào? Quý Hạo Nhiên hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tô Dạ nhất thời tại chỗ ngồi xếp bằng, đem mình cảm giác thả ra đến lớn nhất. Sau đó ở 2 giờ bên trong phong tỏa tên này mầm mống. Sau đó cặn kẽ đem mầm mống dáng ngoài không kém chút nào miêu tả cho Quý Hạo Nhiên nghe. Là 24. Quý Hạo Nhiên vẻ mặt thay đổi trước đây chưa từng thấy ngưng trọng. Ngay cả Anis đều cảm thấy phi thường nặng nề áp lực. Mà Cửu Nguyệt thấy 3 người đều là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Không hiểu hỏi, là cửu nhân sao? Không phải là cửu nhân lại hơn hẳn cửu nhân. Quý Hạo Nhiên run sợ âm thanh hỏi, vậy làm sao bây? Giờ, Tô Dạ không biết lần này rốt cuộc là vô tình gặp được. Hay lại là, Linh, phát hiện bọn họ tồn tại. Tiếp tục phái mầm mống tới đuổi giết hán môn. Mầm mống lực uy hiếp muốn vượt qua xa hải tộc cùng linh vực cảnh. Hắn thật giống như không phải là hướng về phía chúng ta tới. Trước không nên tự loạn trận cước. Cùng ta nói một chút 24 bây giờ như thế nào. Ở Tô Dạ trong ấn tượng, hắn đối 24 cũng không hiểu. Hơn nữa cách nhiều năm như vậy, mầm mống đã sớm đã kinh sinh sợi tóc mầm rồi. Quý Hạo Nhiên vốn là không phải nói nhiều nhân, nhưng là lần này hắn ước chừng nói nửa giờ. Chỉ cần là hắn biết, toàn bộ liên quan tới 24 sự tình cũng không rõ chi tiết nói ra. Bắt trước, đây chính là 24 ngày phú. Sao nghe một chút thật giống như bình thường không có gì lạ. Nhưng là thân là mầm mống Quý Hạo Nhiên nhưng là cùng 24 sóng vai chiến đấu qua nhiều lần. Cho nên hắn biết rõ 24 chỗ hơn người. Chỉ cần là 24 gặp qua chiêu thức, vô luận là phổ thông chiêu thức, còn chưa bí chi truyền, quá mức chí linh khu vực cảnh thậm chí còn vô cực cảnh tuyệt chiêu hắn đều có thể bắt chước được đến. Chỉ bất quá hạn mức tối đa là hắn tu vi cảnh giới. Bây giờ 24 là trọng sinh cảnh sơ kỳ. Đến tận bây giờ 24 đã tích toàn đến gần bách thức tuyệt chiêu. Nếu như nói phản pháp quy chân là tối toàn diện thần minh người, như vậy 24 chính là tối toàn diện mầm mống. Tầm thường tu sĩ thường thường cũng có 1-2 chiêu bảo vệ tánh mạng tuyệt học. Cùng cảnh giới người xuất sắc cũng không phải là nhiều hơn mấy thức tuyệt chiêu. Mà 24 người mang bách thức tuyệt chiêu, hơn nữa có thể phi thường vận dụng thuần thục, vô luận gặp phải cái dạng gì đối thủ cũng có thể nhanh chóng sàng lọc chọn lựa khắc địch chế thắng. Chiêu thức, 20 bắt trước được tới chiêu thức cũng không phải là đồ hữu kỳ biểu, mà là liền tinh túy có thể cùng nhau lĩnh ngộ, chỉ bất quá 24 cũng không phải thần. Thiên phú dị năng cùng thần binh lợi khí năng lực hắn là bắt chước không đến. nói thí dụ như Quý Hạo Nhiên Tốc Độ, Cửu Nguyệt Phong Diệp, Anis, Phỉ Thúy Ghi Mâu. Tô Giả sau khi nghe xong dùng dự cảm đem những tin tức này tất cả đều nhu niệp đến đồng thời. Cuối cùng ra kết luận cơ hồ cùng lần trước ở đệ tử trong thực tập đụng phải Quý Hạo Nhiên kết cục. Không sai biệt lắm, bọn họ đánh không lại 24, nhưng là lại có thể lựa chọn tránh không chiến. Nhưng là Tô Giả không muốn tránh chiến, hắn muốn thử một chút. Quý Hạo Nhiên hiểu ý, nếu là lúc trước hắn, nhất định sẽ không chút do dự chọn rời đi, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Nhưng là bây giờ hắn lột xác, hơn nữa hắn cũng không độc thân. Lúc này Tô Giả bỗng nhiên quay đầu nói với Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt huynh, đây là chúng ta chuyện riêng, không tiện lắm giải thích với ngươi. Thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu. Mặc dù Cửu Nguyệt nghe hiểu biết lơ mơ, nhưng là hắn rất rõ ràng một chuyện. Tô Giả đám người muốn cùng một tên thực lực mạnh vô cùng tinh thần sức lực tu sĩ tiến hành có sống vô tử chiến đấu. Bây giờ Tô Giả không nghĩ hắn cuốn vào cuộc chiến đấu này, muốn hắn rời đi. Tô Giả, ta hỏi ngươi, ta có phải hay không là ẩn kiếm môn trưởng lão? Cửu Nguyệt sắc mặt trở nên âm trầm, giọng cũng lạnh giống như băng nguyên thượng phong. Cửu Nguyệt huynh, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Ta đây hỏi lại ngươi, ta có phải là ngươi hay không bằng hữu? Tô Giả vẻ mặt trang trọng nói, cũng là bởi vì ngươi là bằng hữu ta, ta mới càng không thể đem ngươi cuốn vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.